Nhưng dù sao tôi cũng muốn kính Phan tổng giám đốc một ly. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Hắn chằm chằm nhìn cô, thích kiểu dáng ngọt ngào động lòng người này của cô. Vâng, đương nhiên là cảm ơn anh đã khen ngợi tôi. Nếu không tôi cũng sẽ không thể trở thành người mẫu của Phan thị. Cô nói một chuỗi dài dễ nghe, chỉ cần thi thoảng hớp một ngụm rượu là có thể khiến hắn uống hết một ly rượu. Chuyện này quả thực rất có lợi. Phải không? Tôi tưởng cô không tình nguyện trở thành người mẫu của Phan thị. Ánh mắt của hắn nhắc nhở cô khi cô còn do dự vào bản hợp đồng. Ha ha, sao có thể như thế chứ? Ân Mẫn Thiên cười gượng, trong đầu tiếp tục mắng hắn 100 lần. Nụ cười trên mặt lại rất ngọt ngào. Phan tổng giám đốc. Nào, tôi kính anh một chén. Từ những năm này, bụng dạ khó lường một bước. Hắn sao có thể không nhìn ra cô đang giữ trò? Ác, Phan Vũ Phong không hề nhìn lên một chút nào, không nói gì, mong cho cô rót rượu cho hắn. Muốn hắn qua chén cũng không phải không có khả năng, chỉ là hắn có muốn phối hợp hay không mà thôi. Cảm ơn anh đã bất chút thời gian ra gặp tôi. Có thể cùng ngồi ăn cơm với Phan tổng giám đốc, tôi thật sự rất vui. Uống rượu xong, cô thế nào lại có thể ngọt ngào như thế? Tôi cũng thật vui vẻ khi cô mời tôi đi ăn, thật sự rất vui. Hắn sảng khoái đem rượu uống nửa, cô lên uống hết mà âm thầm nhìn Ân Mẫn Thiên nhổ ra. Wow, tư lượng của hắn thật là tốt nha. Cô vẫn niềm nở rót rượu cho hắn. Còn nữa, Phan tổng giám đốc, ly rượu này nhất định anh phải uống. Ngày đó anh giúp tôi giải vây, lúc đó tôi lại không có cảm ơn anh. Còn một mực trách mắng anh. Vừa nghĩ tới chuyện này, cô rất muốn cầm ly rượu hất vào mặt hắn. Không thể làm được như thế. Cô là đang xin lỗi tôi. Phan Vũ Phong cảm thấy buồn cười. Cô gái nhỏ này có cố gắng cũng là phí công. Đôi mắt phun hỏa căn bản không giấu được tâm tình chân thật của cô. Nào. Ông trời ơi, tha thứ cho cô. Cô nói nhiều như là nghĩ một đằng là một nẻo. Uống ly nào, biểu hiện tình bạn của chúng ta. Được. Chỉ cần cô cười ngọt ngào như vậy, cho dù là độc dược, hắn cũng không từ chối. Phan Vũ Phong uống tiếp vài ly rượu. Vẫn như cũ, mặt không đổi sắc. Ân Mẫn Thiên tiểu thư, rượu của tôi đã uống. Những gì không phải giữa chúng ta trước đây đều xóa bỏ đúng không? Đúng vậy. Đối với hắn có thể lợi như thế sao? Cơm tới rồi, Ân tiểu thư mời dùng. Lúc này một người phục vụ đưa tới một bữa cơm phong phú cho bọn họ. Phan Vũ Phong vui vẻ mời cô dùng bữa. Cảm ơn. Được rồi, tạm thời hiu bình, chờ hắn ăn no sẽ mời rượu hắn. Cô không tin cô sẽ không thể khiến hắn say rượu. Một khi hắn say, cô có thể tạo tin đồn dễ hơn. Nghĩ đến Giang Nhạn nhờ cô chuyện của hắn, Ân Mẫn Thiên không biết làm thế nào, thở dài một hơi. Giang Nhạn cũng quá coi trọng cô rồi. Nếu chưa từng có nữ nhân nào có thể bước vào nhà hắn, cô có thể là ngoại lệ sao? Chương 4. Ân Mẫn Thiên cứ tưởng rằng mình đang khẩn trương căng thẳng, đến mức không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn nữa. Hóa ra là không phải. Khẩn trương thì khẩn trương, cô cũng có thể phủ nhận. Đồ ăn ở đây quả thật là rất ngon. Có hợp với khẩu vị của cô không? Phan Vũ Phong quan tâm hỏi. Ừm, rất ngon. Ân Mẫn Thiên hướng ánh mắt nhìn về phía thức ăn ở trên bàn, để tránh khỏi vẻ anh tuấn mê người của Phan Vũ Phong. Bây giờ, việc cô có thể làm là chuyên tâm vào việc ăn uống. Việc này có thể giúp cô quên đi sự căng thẳng. Trái ngược hẳn với sự căng thẳng của cô, Phan Vũ Phong vẫn thản nhiên như thường, tinh thần thoải mái. Cô có muốn thêm tương không? Không, không cần, cảm ơn. Cô từ chối khi hắn đẩy lọ tương về phía mình, không cẩn thận lại phát hiện đôi tay của hắn thật thon dài. Tay của tôi có cái gì sao? Phát hiện cô nhìn tay hắn chằm chằm, hắn buồn cười hỏi. À không, không có gì. Ân Mẫn Thiên căng thẳng nói. Cầm vội chiếc ly lên uống. Cô uống một ngụm to, giật mình hoảng sợ. Cô uống không phải là nước đá, mà là rượu nho. Rượu nho. Cô uống thật nhiều nha. Phan Vũ Phong cười khẽ. Đổi nước đá thành rượu nho quả là một quyết định sáng suốt. Hắn rất có hứng thú muốn tìm hiểu cô còn những mặt nào không muốn cho người khác biết. Ân Mẫn Thiên tức giận lẩm bẩm. Cô thích uống nước đá nhỉ? Biểu hiện của hắn thật chu đáo. Vậy có muốn tôi gọi cho cô một cốc nước đá nữa không? Không cần đâu. Cô khịt mũi. Uống một ngụm rượu, trong lòng hình như thoải mái hơn lúc trước. Thật sao?